tôi và anh, thanh xuân rực rỡ. Chương 13 kết, gocchuyenaudio.com. 12 chương, 3 tháng trời có lẽ ít người lề mề như tôi nhưng để câu chuyện có thể truyền tải hết thông điệp cho các độc giả thì 3 tháng cũng không quá dài chứ. Thông điệp thì ngắn thôi, ẩn ẩn hiện hiện trong từng câu chữ các bạn đọc và suy ngẫm, sẽ thấy ngay thôi. Tôi lề mề như vậy, là để chọn ra những câu từ trau chuốt nhất mình có, đưa vào bộ truyện. Phong du, đọc xong thì hai chữ này vẫn hiện trong đầu các bạn hả? Ha ha ha, nhiều người nói rằng, cách hành văn của tôi trong bộ truyện này quá rắc rối, loạn não loạn óc nhưng tôi không thấy vậy. Chỉ cần các bạn đọc kỹ, sâu chuỗi lại các sự việc là ra mà. Các chi tiết đều liên quan đến nhau. Thực ra ý tưởng câu chuyện này đến rất tự nhiên. Tôi ngủ mơ thấy đoạn đầu, đó là cảnh hai người gặp nhau và oánh nhau. GT, LT, sau đó khi thức dậy tôi lập tức viết nó. Khá là buồn khi nó không được đón nhận như ba bộ truyện trước, vì end rồi mà mới hơn 1000 view, hu hu đau lòng quá. Nhưng chẳng sao cả, sẽ vẫn có người thấy hay, và âm thầm ủng hộ bộ truyện. Lại một cái thực ra nữa, tôi sắp đi học xa nhà, nên có khi, mong muốn được như Vân Du, nên mới mơ thấy nó, và viết lại. Buồn cười quá, lan man đủ rồi, tôi chỉ muốn cảm ơn những người đã ủng hộ và đọc bộ truyện này, cũng như ủng hộ tôi trong quãng thời gian qua. Không có các bạn, những độc giả đáng yêu, thì bộ truyện không được đầy đủ như thế. Mong là các bạn hãy nhớ tới bút danh của tôi, Black An. Gieo, ấy, đừng có quên nhé, vì tôi sẽ trở lại. Thật lòng cảm ơn các bạn đã đọc tới những dòng cuối cùng này. Cảm ơn, Black An, Gieo, Onway Love You, cách chương.